Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, bắt vài đầu yêu vương ăn nướng. Ba càng, Tô Ly, ta mặc dù là sư phụ của ngươi, theo đạo lý nói, không nên hỏi thăm đệ tử việc tư cùng bí mật. Giờ khắc này, Đỗ Khai Bình biểu tình không gì sánh được nghiêm túc, trịnh trọng, nhưng có một số việc, ta nhất định phải giải khai mới được. Ở các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài. Thời điểm, hết thảy có thể tiến nhập trước 10.000 tên người. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa, tất cả đều bí mật điều tra qua. Chỉ có 100% xác nhận các ngươi không phải vạn thú giáo kẻ phản bội, mới có thể cho các ngươi đi tranh thủ cái này 10.000 cái danh ngạch. Cho nên, bản tôn biết ngươi chuyện trước kia. Đỗ Khai Bình giải thích, ngươi mới vừa giác tỉnh vũ hồn thời điểm, chỉ cảm thấy tỉnh Beelzemon loại này vũ hồn. Nhưng khi ngươi bị vạn thú giáo kẻ phản bội săn giết thời điểm, ngươi triệu hoán ra lưỡng chủng vũ hồn, mà ở Liệt Dương căn cứ thành thị bị 5 cấp yêu thú vây công thời điểm, ngươi trực tiếp thi triển 3 vũ hồn dung hợp kỹ năng. Chờ đến toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, ngươi hướng toàn bộ nhân loại cho thấy 4 loại vũ hồn. Nhưng bây giờ, Đỗ Khai Bình nhìn chằm chằm Tô Ly mắt, ngươi nói muốn bản tôn giúp ngươi bắt 5 đầu yêu vương trung kỳ yêu thú trở về. Chẳng lẽ ngươi còn có loại thứ 5 vũ hồn? Hay hoặc là nói, ngươi dự định nói cho ta biết, ngươi một loại trong đó vũ hồn, có thể hấp thu 2 đầu yêu vương chi hồn. Tô Ly, ở ngươi từ khi còn nhỏ yếu, lo lắng vạn thú giáo cùng yêu thú liệp sát, ngươi giấu giếm vũ hồn phương diện số lượng, ta có thể lý giải. Dù sao, tính mệnh tối trọng yếu. Bất quá bây giờ, ngươi đã tới hạch tâm căn cứ thành thị, đồng thời bái bản tôn vi sư, trừ phi ngươi đi yêu thú chiến trường, nếu không, tuyệt 737 đối không có người nào có thể xúc phạm tới ngươi. Hơn nữa, vũ hồn cũng không phải là cái gì bí mật, bất luận kẻ nào đều không thể đối với vũ hồn làm ra cái gì. Cho nên, vi sư hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật, nói cho vi sư, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chủng vũ hồn. Đỗ Khai Bình lời nói, Tô Ly cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, đối với nhân loại mà nói, là trọng yếu nhất một chỗ. Bọn họ người nhân loại này thiên kiêu trước khi tiến vào, không có bị bí mật điều tra qua, tuyệt đối không có khả năng. Nếu để cho một cái vạn thú giáo kẻ phản bội trà trộn tới, như vậy, đối với cả người mà nói, đều là đả kích nặng nề nhất. Cho nên, Tô Ly không chỉ có sớm có dự liệu, còn phi thường lý giải cùng tán thành chuyện này. Còn như hiện tại, Đỗ Khai Bình khiến cho hắn mở rộng cửa lòng, đem vũ hồn phương diện bí mật nói ra. Tô Ly suy nghĩ một chút, hướng về phía Đỗ Khai Bình gật đầu. Hoàn toàn chính xác, vũ hồn không phải bí mật, bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể cướp đoạt. Nếu có thể cướp đoạt lời nói, nhân loại chỉ sợ liền mấy chục loại vũ hồn quái vật đều có. Vì vậy, tự có 7 loại vũ hồn bí mật. Khi tiến vào hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, kỳ thực có thể công bố ra ngoài. Làm như vậy không chỉ có đối với hắn không có chỗ hỏng, ngược lại còn có thể tăng ở 15 vị trí tôn đại đế trong lòng phân lượng, khiến cho hắn có thể thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Huống chi, coi như hắn nhớ dấu diêm cũng không còn biện pháp, trừ phi hắn giác tỉnh 7 loại vũ hồn phía sau, mặt khác 3 loại vẫn không cần, nếu không, làm sao dấu diếm. Cho nên, hiện tại liền có thể nói, trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đón Đỗ Khai Bình, pháp nhất ánh mắt hai người, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó mới vẻ mặt trịnh trọng nói, lão sư, giống như Beelzemon như vậy vũ hồn, Đệ tử tổng cộng có 7 loại. Chỉ bất quá, đệ tử giác tỉnh vũ hồn phương thức không giống với. Đệ tử trong đầu có một vũ hồn phong ấn không gian. Mỗi khi đệ tử tu vi đề thăng một cái đại cảnh giới, sẽ nhiều giác tỉnh một loại vũ hồn. Nói cách khác, làm đệ tử tu vi đề thăng tới hoàng giả cấp là có thể đem 7 loại vũ hồn toàn bộ giác tỉnh. 7 loại vũ hồn. T. Trong chớp nhoáng này, Đỗ Khai Bình, Pháp Nhất đều là hít vào một hơi, lộ ra rung động biểu tình. Đương nhiên, Đỗ Khai Bình là thần hồn hình chiếu, cho nên hắn sẽ không hấp khí, chỉ là lộ ra vẻ mặt như thế. Đây chính là 7 loại vũ hồn a, so với ngũ phương đại đế đều nhiều hơn ra khỏi lưỡng chủng. Mặc dù nói là tu vi đề thăng tới chí tôn đại đế phía sau, vũ hồn số lượng đối với một cá nhân thực lực không được tính quyết định tác dụng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng a. Tô Ly có 7 loại vũ hồn, hơn nữa còn giống như toàn bộ đều là ám thuộc tính vũ hồn. Một ngày ấy thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, mặc dù là ở đại đế cảnh, cũng có thể đem Tô Ly thực lực đẩy tới một người cao độ. Nếu như nói phía trước, bọn họ thảo luận Tô Ly có thể chí tôn chém đại đế, chỉ là một loại phỏng đoán như vậy, hiện tại, ở Tô Ly sở hữu 7 loại vũ hồn dưới tình huống, Đỗ Khai Bình xuất phát từ nội tâm cảm thấy, chí tôn chém đại đế có thể thật sự có khả năng ở Tô Ly trên người trở thành sự thực. Tiểu tử này, quả thực quá yêu nghiệt. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả hắn đều tại hoài nghi, Tô Ly là không phải là cái gì vượt qua đại đế cường giả chuyển thế luân hồi. Tốt, tốt, tâm tình hơi chút bình tĩnh một chút phía sau, Đỗ Khai Bình nhìn Tô Ly, trịnh trọng gật đầu. Tô Ly, ngươi có 7 loại vũ hồn chuyện, ngươi biết, Ayak, ta biết, Pháp Nhất cũng biết, nhưng ngoại trừ chúng ta những thứ này lão gia hỏa bên ngoài, tạm thời không nên để cho bất luận kẻ nào biết, chờ ngươi tấn cấp vương giả ngày nào đó, có thể công bố, bởi vì thời điểm đó ngươi, chí tôn đều bắt ngươi không có biện pháp. Đệ tử minh bạch. Tô Ly gật đầu, lộ ra nhận đồng biểu tình. Pháp Nhất, ngươi cũng không cần nhiều lời. Đỗ Khai Bình nhìn về phía mình cái thứ 7 đệ tử. Lão sư yên tâm. Pháp Nhất hâm mộ nhìn thoáng qua Tô Ly, bảo đảm nói, đệ tử lần này trở về, trực tiếp không đi, đệ tử dự định bế quan 100 năm, thẳng đến Tô Ly sư đệ tấn cấp vương giả mới thôi. Như vậy tốt nhất. Đỗ Khai Bình nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng hướng về phía Tô Ly nói rằng, ngươi đã tiểu tử tìm khắp tới, vậy ta đây cái làm lão sư tự nhiên không thể không quản không hỏi. Cũng được, ngươi trước chờ đấy, vì sư cái này câu thông bản thể, khiến cho bản thể ở yêu thú chiến trường bắt năm đầu yêu vương trung kỳ yêu thú trở về. Dứt lời, Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn thần hồn rung động, cách như thế xa xôi thời không, bắt đầu liên hệ chân chính Đỗ Khai Bình, yêu thú chiến trường, tới gần Thự Quang căn cứ thành phố khu vực. Đỗ Khai Bình làm mảnh chiến trường này thống suất, lúc này đang cùng 3 vị hoàng giả, hơn 10 vị cường đại vương giả, thương lượng cùng yêu thú đấu tranh sự tình. Mấy năm này, vùng này yêu thú dường như đem tinh lực đều đặt ở những chuyện khác bên trên, cũng không có cùng bọn họ võ giả nơi này quân đoàn phát sinh quá lớn ma sát, thậm chí mỗi lần phát động tiểu quy mô chiến tranh, cư nhiên đều là lấy võ giả quân đoàn thắng lợi mà kết thúc. Điều này làm cho Đỗ Khai Bình suy nghĩ, yêu thú phải hay không đang bố trí âm mưu quỷ kế gì. Lúc này, đang nói đến trọng yếu điểm, Đỗ Khai Bình biểu tình đột nhiên sửng sốt. Sau đó, hít vào một hơi, ngoạt tao, Đỗ Khai Bình chấn động trong lòng. 7 loại vũ hồn, 11 chủng pháp tắc chi lực, tất cả đều tìm hiểu đến rồi 23%. cần hấp thu yêu vương trung kỳ yêu hồn. Cái này từng cái kính bạo tin tức bị hắn tiếp thu. Kém chút bị khiến cho hắn trực tiếp bảo thô tục. Thần hồn hình chiếu là do một tia thần hồn chi lực dung nhập năng lượng thiên địa hình thành. Một ngày năng lượng hao hết, thần hồn hình chiếu sẽ tự động tiêu thất. Nhưng cái này không đại biểu thần hồn hình chiếu không có năng lực suy tính. Mà bản thể muốn biết thần hồn hình chiếu bên người chuyện phát sinh, cần chủ động câu thông thần hồn hình chiếu, hoặc là từ thần hồn hình chiếu đem chuyện này truyền lại cho bản thể. Đại khái tương đương với Internet lùi lại. Lúc này, khi biết Tô Ly sự tình phía sau, Đỗ Khai Bình cái này chí tôn cấp võ giả đều không biện pháp bình tĩnh. Thống suất, trên chiến trường không có tôn ti, nhân loại biết coi trọng từng cái võ giả binh lính sinh mệnh. Cho nên, ở yêu thú trên chiến trường, không có ai xưng hô Đỗ Khai Bình chí tôn đại nhân, mà là xưng hô thống suất. Lúc này, một vị vương giả thấy Đỗ Khai Bình biểu tình dại ra, lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, có thể có chuyện gì? Đỗ Khai Bình lắc đầu nói, chuyện ngày hôm nay tạm thời liền thương lượng đến nơi đây. Các ngươi đi đem lửa trại chuẩn bị xong, ta định bắt vài đầu yêu vương. Ngày hôm nay ban đêm chúng ta ăn nướng, đã lâu không có ăn cái gì, có điểm thiếu hoảng sợ. Bắt vài đầu yêu vương ăn nướng, từng cái vương giả, hoàng giả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Đỗ Khai Bình đây là phát điên vì cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?